Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Dám chỉ vào lão thiên chửi ầm lên nam nhân. Ba canh, yêu tộc nữ tử cái quỷ này, trực tiếp đem Dương Chân cho quỷ mộng. Chẳng lẽ yêu tộc đều là như thế thành thật ra hỏa sao? Không nói trước Dương Chân căn bản không có cách nào cứu cái gì Bắc Kỳ nhất tộc. Chính là có biện pháp, trước mắt yêu tộc này nữ tử thì như thế nào khẳng định Dương Chân sẽ ra tay cứu. Cái quỷ này, tại có ít người trong mắt rất đáng tiền, thế nhưng là tại mặt khác trong mắt một số người, lại là không đáng một đồng. Cũng may Dương Chân thuộc về loại người thứ nhất, từ nhỏ đã tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc Dương Chân. Không ít bị quán thâu nam nhi dưới đầu gối là vàng loại lời này. Đương nhiên, nữ hài tử đầu gối dưới đáy cũng không phải cục đất. Dương Chân vội vàng tránh ra yêu tộc nữ tử chỗ quỳ phương hướng. Một mặt mộng bức nhìn xem yêu tộc nữ tử hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể cứu các ngươi? Ngươi làm sao có thể biết ta nhất định sẽ cứu? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Không biết là cái nào Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ nổi giận liên tục, bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh cấm chế. Cái này thật mỏng một tầng cấm chế, chỗ nào có thể chịu được bao nhiêu công kích? Người lão tổ kia một kích phía dưới, lập tức trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu. Vô số gào thét truyền đến, cấm chế bên ngoài đen nhánh khí lãng quay cuồng gào thét. Từng đảo cuồng bạo khí lãng hướng về cấm chế đánh tới. Dương Chân cùng cái kia yêu tộc nữ tử sắc mặt cùng nhau nhất biến. Yêu tộc nữ tử cười thảm một tiếng, nói ra, bây giờ loại trạng thái này, chim tước còn có lựa chọn khác sao? Nói, tự xưng chim tước yêu tộc nữ tử rất cung kính đem thân thể chuyển hướng Dương Chân. Thật sâu cúi đầu, cung kính thanh âm, công tử nói không sai, Bắc Kỳ nhất tộc khí vận lại là đã hao hết, vô số trưởng giả trong tộc vắt hết óc, cũng không biết nguyên nhân ở đâu. Bắc Kỳ nhất tộc vốn là thiên địa không dung yêu tộc. Hết thảy tất cả đều bị tộc nhân nhận định là trời xanh ý chí, đối với nhân loại cừu hận cũng liền càng ngày càng sâu. Trong vong hồn trùng tiên tổ vong hồn, càng là càng ngày càng nhiều. Chim tước ung dung cười một tiếng, hừ hừ nói ra, bây giờ công tử một phen như sấm bên tai. Công tử hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Nếu như công tử có thể giải cứu Bắc Kỳ nhất tộc, chim tước kiếp này kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp công tử đại ân. Ầm ầm, cho dù là trong lòng đất nham tương chi địa, giữa không trung cũng ầm ầm hiện lên một đạo cuồng lôi. Đinh tai nhức óc phía dưới, Dương Chân nghe thấy sững sờ, chim tước giật mình, những cấm chế kia bên ngoài Bắc Kỳ tiên tổ vong hồn lại đều lạnh rung mà run. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nguyên lai bọn gia hỏa này sợ sấm sao? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, không biết có phải hay không là bị lôi đình kích thích. Bên ngoài những cái kia vong hồn tất cả đều trở nên điên cuồng lên. Một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về cấm chế oanh đến. Toàn bộ cấm chế lập tức sụp đổ, công tử đi mau. Dương Chân cùng chim tước sắc mặt hai người đại biến. Cảm nhận được bốn phương tám hướng âm tà khí tức, chim tước hô to một tiếng, sắc mặt tái nhợt thời khắc, thả người hướng về Dương Chân đẩy tới, tựa hồ muốn trực tiếp đem Dương Chân đẩy ra cấm chế bên ngoài. Người sống tế tự chính là ba phần dương khí, Dương Chân là một cái nhân loại, lại là thuần dương ba phần. Những cái kia thần trí mơ hồ vong hồn đối loại khí tức này nhất là không có sức chống cự. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, lập tức điên cuồng hướng về hắn vọt tới. Móa nó, các ngươi đừng tới đây. Lại tới, bản tao thánh cũng sẽ không khách khí. Dương Chân bị chim tước đẩy một cái lảo đảo, đối với vô số vong hồn hô một cuống họng, một mặt kinh ngạc nhìn xem thất kinh chim tước. Rất hiển nhiên, cấm chế bộc phát ra, chim tước đồng thời không có ý định còn sống rời đi. Gặp Dương Chân không đi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng thất thố thần sắc, nói với Dương Chân: "Công tử, những này vong hồn đối ba phần dương khí khát vọng nhất." Sau đó chim tước nhóm lửa tam dương: "Ngươi, ngươi thừa cơ rời đi nơi này." Dương Chân há to miệng, ai ngờ chim tước căn bản không cho Dương Chân cơ hội nói chuyện. Buồn bã cười một tiếng nói ra: "Chim tước biết, nếu công tử có thể tiến đến, chắc hẳn cũng có cách đi ra ngoài. Thiên địa chi tâm cũng không phải là dễ luyện hóa như thế. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu Bắc Kỳ tộc nhân chết tại thiên địa chi tâm luyện hóa trình bên trong." Bất quá, chim tước sắc mặt càng phát buồn bã tái nhợt, nói đến đây bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói ra: "Công tử, lần này nếu như ngươi có thể ra ngoài, nhất định phải nghĩ biện pháp giải cứu Bắc Kỳ nhất tộc. Bắc Kỳ nhất tộc cũng không có quá lớn dã tâm. Từ xưa đến nay, chúng ta cũng bất quá là chỉ muốn ở trong thiên địa tìm tới một cái thuộc về chúng ta địa phương, hào hào sinh tồn được thôi." Dương Chân nhìn xem càng ngày càng gần vong hồn, lắc đầu nói ra: "Những lời này ra ngoài lại nói, cứu vớt Bắc Kỳ nhất tộc không phải ta, mà là ngươi." Chim tước lắc đầu, nói ra: "Đã chậm, bây giờ vong hồn chủng đã bộc phát, mấy ngàn vong hồn phía dưới, chim tước làm sao có thể ra đi? Công tử ngươi lại nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi muốn luyện hóa thiên địa chi tâm, làm ơn tất yếu chú ý bảo trì bản tâm, bảo trì một viên vừa mới tiếp xúc lúc thời điểm tu luyện sơ tâm." Nói đến đây, chim tước nhoẻn miệng cười, hít sâu một hơi, nói với Dương Chân: "Đây coi như là chim tước báo đáp công tử một phen tâm ý. Công tử, chim tước kiếp sau lại báo đáp ngươi che chí khai hóa chi ân, liền không có biện pháp phá giải những này vong hồn." Dương Chân nhìn xem nhào lên mấy ngàn vong hồn, không khỏi có chút tê cả da đầu. Chim tước lắc đầu, nói ra: "Trừ phi có thiên phạt chi lực ở đây, bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào ngăn cản vong hồn chủng bộc phát." "Móa nó, xem ra sau này được tìm một chút lôi thuộc tính võ kỹ đến luyện một chút." Dương Chân thở dài một tiếng, cái này thật đúng là võ kỹ đến thời gian sử dụng phương hận thiếu a. Chim tước gặp Dương Chân chậm chạp không chịu rời đi, trên mặt hiện lên một tia quyết nhiên thần sắc, tự lẩm bẩm nói ra: "Dù là có một phần vạn hy vọng, cũng thỉnh cầu trời xanh để công tử giải cứu Bắc Kỳ nhất tộc ở trong cơn nguy khốn." Nói, chim tước bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ông, một luồng khí tức kinh khủng tại chim tước trên thân phát ra. Chim tước vừa muốn nhóm lửa tam dương chi hỏa, chợt nghe một tiếng chửi ầm lên truyền đến: "Lão Tạc Thiên!" Dương Chân chống nạnh cuồng mắng, trừng mắt trên không tức giận liên tục: "Móa nó, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, cho tới nay ngươi cũng là rất nghiêu bức a. Tới tới tới, bản tao thánh ngay ở chỗ này đứng đấy, có bản lĩnh ngươi hạ xuống một đạo thiên phạt, không, hạ xuống 10 cái 8 cái thiên phạt, đến xem bản tao thánh có thể hay không một quyền đánh nát ngươi tên hỗn đản này." Ầm ầm, trống rỗng sét đánh, đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ âm đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Chim tước một mặt mộng bức mở to mắt, liền tam dương chi hỏa đều quên một chút đốt, miệng mở rộng một bộ kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Nữ nhân này hiển nhiên giật nảy mình, cũng làm cho Dương Chân làm cho mộng, nàng nơi nào thấy qua như vậy loè loẹt thao tác. Dương Chân trên thân là không có lôi thuộc tính công pháp, duy nhất cùng lôi dính dáng chỉ sợ phải kể tới long tượng trấn ngục thể rồi. Thế nhưng là lúc này cũng không có long tượng trấn ngục thể đất dụng võ a. Những cái kia vong hồn đứng tại chỗ, để Dương Chân xoay tròn nắm đấm nện, cũng nện bất tử trong đó bất kỳ một cái nào. Mắt thấy Dương Chân thế mà bóp lấy eo chửi ầm lên. Chim Tước một mặt nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng la lớn, công tử không thể, ngươi như vậy đối với thiên địa bất kính, là muốn bị thiên phạt, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Dương Chân nhếch miệng, cười ha ha nói ra, bị thiên phạt là được rồi, bản tao thánh vì chính là làm ra hai đạo thiên phạt. Nhìn xem có thể hay không phá này cẩu thí vong hồn trùng. Nói đến đây, Dương Chân ngửa đầu đối với giữa không trung giơ ngón giữa. Thượng tuyên bí mật, thiên địa đại kiếp, 360 đạo thiên kiếp, bổ ngươi tê liệt, làm bên trong lão mẫu. Ầm ầm, một tiếng nối liền trời đất tiếng vang truyền đến. Toàn bộ không gian dưới đất tất cả đều bị vô tận lôi đình chiếu sáng. Mẹ a, thật tới, ha ha, Dương Chân một người một kiếm, tư thái cuồng ngạo, nhìn xem giữa không trung không khỏi có chút mặt mày hớn hở. Chim Tước một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung cuồng bạo kiếp vân. Một tấm gương mặt xinh đẹp cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Cái này là một cái dám chỉ vào lão thiên chửi ầm lên nam nhân chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.